Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chết căng. Tác giả, Lão Tư Kích, đây là cái trầm trọng đả kích. Đối với tác giả tới nói, đùa bỡn cốt truyện với vỗ tay chi gian. Đây là kiến thức cơ bản, đây là nhất cơ sở công lực. Nhưng mà lúc này đây Lý Thông là thật sự ngoạn thoát. Bên không nói. Chỉ là cái này Liêu gia người lại cảm nhiễm. Này liền thuyết minh sự tình có bao nhiêu đại điều. Liêu gia nhân vi ra tiền tuyến. Chính là tất cả mọi người trích ngừa bệnh đậu mùa. Những người này hiện giờ đều sinh bệnh. Như vậy liền mang biểu. Chính mình giàu cao vạn kim bệnh đậu mùa trích ngừa kế hoạch thất bại. Bị hố. Chính mình bị thực lực hố một đợt. Hơn nữa cái này còn liên quan đến thành chủ trang bức hàng ngày đệ nhị đạn tiến trình. Lý Thông thực uể oải, đây là muốn thất bại sao? Tới rồi thành chủ phủ, Tạ Thiên Minh cũng là vẻ mặt uể oải. Liêu gia cái kia người bệnh Lý Thông cũng thấy được, cơ hồ là toàn thân màu đen bọt nước, nhìn qua đều làm nhân tâm toái. Ni ma này quả thực chính là bệnh đậu mùa uy lực tăng mạnh bản. Này còn làm mau, chẳng lẽ còn thật sự muốn cho loại này tăng mạnh bản đi lộng cái bệnh nghiêu lại đây? Lại đến một phát bệnh đậu mùa. Hơn nữa những người này lần trước bị đâm, lúc này đây còn có thể hay không tiếp thu trích ngừa, đây đều là một vấn đề. Cốt truyện vượt qua khống chế, này liền phiền toái. Cốt truyện tu chỉnh phương pháp, hoặc là chính là dựa vào phục bút tới tu chỉnh, hoặc là chính là dựa vào mặt khác cốt truyện tới tu chỉnh. Lão tử phục bút đều thượng, ni ma cái này chỉ có thể đủ dựa vào mặt khác cốt truyện tới tu chỉnh. Lý Thông cắn răng một cái. Lúc này hoặc là chính là dựa vào cắt thành bên kia lực lượng. Hoặc là chính là dựa vào mặt khác lực lượng. Suy nghĩ nửa ngày. Lý Thông lúc này mới nghĩ tới. Ban đầu thời điểm chính mình viết kia bổn định chế tiểu thuyết. Cái kia Lý Tài khẳng định còn ở. Tuy rằng kia quyển sách là kết thúc. Nhưng là cái kia Lý Tài khẳng định còn ở. Cẩu nhị thặng là vô pháp trông cậy vào. Tuy rằng cẩu nhị thặng vẫn là một cái du hiệp. Mặc dù có vài phần bĩ khí. Hơn nữa cũng luyện ra một chút nội lực. Lý luận đi lên nói hắn so người bình thường có thể kháng một chút. Nhưng là trên thực tế hắn không hiểu y thuật. Càng thêm không hiểu như thế nào đối kháng dịch bệnh. Chính là cái kia Lý Tài có ích lợi gì đâu. Cái kia Tú Tài lại có ích lợi gì đâu. Buông ra lâu như vậy. Trừ phi chính mình lại có thể hố hắn một phen. Hơn nữa hắn vẫn là ở mặt khác thành. Nước xa không cứu được lửa gần không nói. Hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Tình tiết giao nhau vô pháp cứu vớt nói. Như vậy cũng chỉ có thể mặt khác viết. Đậu má, bác sĩ Văn, lão tử còn cũng không tin. Ta thu thập không xong ngươi một cái nho nhỏ ôn dịch. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Tay bút quật tính tình tức khắc phía trên. Kỹ nữ không phải tới tính dục mới tiếp khách. Tay bút cũng không phải là tới linh cảm mới viết thư. Ở này đó người trước mặt phô khai một chương giấy. Lý Thông trực tiếp đem nhân vật định vị ở cái này bên trong. Làm trình chủ bộ gọi tới cắt thành lúc sau. Lý Thông lúc này mới cầm lấy chính mình viết giấy giao cho hắn. Tìm ra phù hợp điều kiện người. Sau đó đem hắn tình báo nói cho ta. Ngồi ở một bên bắt đầu nhắm mắt trầm tư lên. Nhanh chóng khúc dạo đầu. Hiện tại chính mình yêu cầu chính là loại này nhanh chóng bắt đầu. Dùng một cái sách mới cốt truyện tới phá rớt cái này vô giải cục diện. Lúc này bốn phía những cái đó Liêu gia người đều nhìn về phía Lý Thông. Lúc này còn muốn viết thư. Bọn họ không biết chính là lúc này Lý Thông còn đang suy nghĩ phá giải cái này bệnh đậu mùa biện. Pháp. Uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa, này tuy rằng nhìn qua rất lợi hại, nhưng là tuyệt đối có phá giải biện pháp. Một canh giờ đi qua, bọn họ vẫn là không có thảo luận ra một cái kết quả. Lý Thông hiện tại liền động đều không có động một chút. Tìm được rồi, lúc này Cát Thành lớn tiếng hô lên, một đường chạy chậm vọt lại đây, đem tư liệu giao cho Lý Thông. Như vậy à, nhìn cái này tư liệu. Lý Thông biểu tình có chút ngưng trọng. Nó làm cái này Cát Thành đi tìm chính là những cái đó không chịu màu đen bệnh đậu mùa ảnh hưởng. Người, Những người này ở cái này bên trong tuyệt đối có thể lần này sự kiện chung trở thành chân chính vai chính. Mà những người này còn phải có một cái đặc điểm. Đó chính là hắn thân thể khỏe mạnh. Nếu không có cách nào chơi cái loại này vaccine phòng bệnh chích ngừa. Như vậy chính mình cũng chỉ có thể tìm lối tắt. Chỉ cần người này thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa đối cái loại này uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa miễn dịch. Như vậy hắn liền có thể trở thành này đó dân chạy nạn chung đầu đầu. Những người này chỉ cần nghe cái này đầu đầu nói vậy được rồi. Dịch bệnh nếu đã vô pháp tránh cho. Nếu lúc này bọn họ đã không có cách nào trị liệu cùng xử lý. Như vậy hiện tại cũng chỉ có một cái biện pháp. Thu nạp này đó người bệnh. Lợi dụng này đó đối uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa miễn dịch người đặc tính. Làm những người này phát một tiệp bút người chết tài. Cái gì là người chết tài? Những người này chỉ cần có được miễn dịch năng lực. Bọn họ liền có thể trở thành trị liệu nhịp cầu. Chỉ cần những người này còn ở bên trong. Như vậy bên ngoài lưu ra người liền có thể thông qua điều khiển từ xa bọn họ. Tới đối này đó người bệnh tiến hành chẩn bệnh. Bác sĩ Văn bên trong có hai loại phương pháp sáng tác. Một loại là nghiêu bức bác sĩ hạ phóng đến rác rưởi khu. Còn có một loại chính là cặn bã người thường biến thành bác sĩ. Chỉ có như vậy mới có thể đủ gợi lên người đọc dục vọng. Đặc biệt là lúc này. Bọn họ đương bác sĩ quả thực chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện tại chỉ cần có thể đối thoại đồ vật liền thành. Đến nỗi như thế nào đối thoại sao? Lý Thông cầm lấy một đoạn cây trúc chém thành hai đoạn. Dùng một cây dây thừng tiếp được hai đầu. Như vậy một cái thổ điện thoại liền làm tốt. Chẳng sợ này ngoạn ý không thể đủ truyền rất xa. Nhưng là chỉ cần có thể cam đoan những người này an toàn. Như vậy cái này gọi là bất bệnh thần y tiểu thuyết liền có thể bắt đầu. Chỉ cần những người này có thể miễn dịch này đó uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa. Như vậy hết thảy đều dễ làm. Nhưng là nếu bọn họ đều không có biện pháp miễn dịch nói. Như vậy sự tình liền khó làm. Lý Thông đây cũng là bị buộc đến này phân thượng. Chỉ có thể đủ ra tế gia này nhất chiêu. Thực hảo. Đi chuẩn bị đi. Lý Thông hít sâu một hơi. Theo sau lấy ra viết tốt khúc dạo đầu giao cho Cát Thành. Lúc này đây không bao giờ cho phép thất bại. Tuy rằng không đáng tin cậy đại chúng phương pháp sáng tác đem chính mình cấp hố một phen. Nhưng là lúc này chính mình vẫn là có thể hảo hảo bẻ trở lại một ván. Cho dù là cái này bệnh đậu mùa là uy lực tăng mạnh bản. Nói Lý Thông nhìn về phía những cái đó lưu ra người. Này phía trên viết, nếu có thể thành. Có thể dựa theo này phía trên nói làm. Lý Thông không hiểu y dược. Nhưng là hắn hiểu như thế nào trang bức. Chỉ cần những người này tại đây một đầu. Thông qua những người đó trở thành là ống loa. Như vậy này đó nguyên bản có khả năng sẽ bị những cái đó uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa hại chết. Người liền có thể thoải mái dễ chịu ở bên này ngồi công đường xử án. Mà mặt khác một bên cái này bất bệnh thần y vai chính. Liền có thể thông qua chuyện này kiện tích lũy đến phong phú kinh nghiệm. Hơn nữa có thể từ lưu ra người trong tay học được như thế nào chẩn bệnh cùng trị liệu bệnh đậu mùa. Chỉ cần nó có thể ở cái này địa phương ngăn chặn trụ cái này uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa. Hắn lập tức liền có thể đi địa phương khác đi dùng đồng dạng phương pháp trị liệu này đó người bệnh. Đến lúc đó liền có thể từ một cái bình thường đi theo dân chạy nạn chiều trốn đi người bệnh. Lập tức biến thành ôn dịch khắc tinh, siêu cấp danh y, bác sĩ Văn sở yêu cầu tam yếu tố, người bệnh, lão sư, còn có thăng cấp bản đồ. Chính mình đều đã là cho hắn an bài hảo. Chỉ cần gia hỏa này thật sự dựa theo chính mình sở an bài làm như vậy thì tốt rồi. Này, có thể được không? Cầm thổ điện thoại, lưu ra người có chút không rõ nguyên do tò mò lăn qua lộn lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.